Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Toán Kinh Đại Thành. Converter, Dark Hero Bá Sơn Tế Tửu đem hắn nhét vào lục hợp trước cửa điện. Quay người liền đi, sợ Tần Mục tiếp tục rông dài đem hắn kéo vào Thiên Thánh Giáo. Tần Mục hậm hực nói, sớm muộn có thể để ngươi tiến đến. Lục hợp điện quốc tử giám là hoàng pháp sư thái, rất là đức cao vọng trọng, cũng là người trong Phật môn. Từ Thái học viện thành lập mới bắt đầu liền trong này giáo thư dục nhân. Tần Mục đi vào lục hợp điện, hiện tại thời gian còn sớm, còn không có sĩ tử đến đây nghe giảng. Bất quá vị lão sư thái này cũng đã đến trong điện. Ngay tại quét dọn, đem nơi này sáng bóng không nhuốm bụi trần. Chờ đến tiếng chuông vang lên, đám sĩ tử đi vào trong điện, hoàng pháp sư thái lúc này mới không nhanh không chậm bắt đầu bài giảng. Nói, lục hợp, cái nào lục hợp, thiên, địa, tứ phương, đây là lục hợp thần tàng tại chúng ta thể nội. Muốn phá bích, trước muốn xác định lục hợp bích phương vị, như thế nào xác định, cần tính toán. Hôm qua để cho các ngươi ôn tập lục hợp phép tính. Các ngươi ôn tập sao? Tần Mục nháy mắt mấy cái, hướng trong điện những người khác nhìn lại. Chỉ gặp tới đây nghe giảng sĩ tử rất nhiều. Có hơn 30 vị. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Tư Vân Hương bọn người ở trong đó. Sau đó hắn thấy được Ban Công Thố. Ban Công Thố không có đang nghe giảng, mà là nhắm mắt lại. Ngay tại ý đồ trùng kích phá bích, hoàng pháp sư thái ngữ tốc có chút chậm chạp, nói, một người đứng trên đất bằng, rất dễ dàng liền có thể xác định đông nam tây bắc trên dưới. Nhưng là trong thân thể thiên địa như thế nào xác định đông nam tây bắc trên dưới? Chúng ta dùng các ngươi linh thai thần tàng xác định trên dưới. Linh thai thần tàng linh thai đỉnh đầu chính là thiên, chân đạp chính là địa. Trên dưới xác định, liền cần xác định đông nam tây bắc, cái này liền cần ngũ diệu thần tàng ngũ diệu tinh thần định vị. Các ngươi đều đã từng học qua, toán kinh thập thư là dùng đến xác định ngũ diệu tinh thần, mà dùng ngũ diệu tinh thần đến đẩy lên ra trong lòng thiên địa đông nam tây bắc. Liền cần lục hợp phép tính. Hiện tại chúng ta tới đem lục hợp toán kinh trang thứ 17. Tử ngọ quy nam phép tính. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên phía sau có người dùng ngón tay đâm hắn. Tần Mục quay đầu, lại là Tư Vân Hương. Thiên Thánh Giáo thành nữ hàm răng cắn môi đỏ. Nói nhỏ, tối hôm qua ta nhìn thấy giáo chủ đem ba cái nữ hài kéo về gian phòng. Nào có. Tần Mục quả quyết phủ nhận, Tư Vân Hương thấp giọng nói, bên trong một cái là thất công chúa. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, thánh nữ, ngươi không cần nói xấu, hỏng ta trong sạch, ngươi lục hợp toán kinh cho ta mượn nhìn xem, đầu ta một lần đến, không có sách, lớp học thánh địa, há lại cho xì xào bàn tán. Hoàng pháp sư thái vỗ án quát, các ngươi hai cái ra ngoài. Góc tường đứng đấy, Tư Vân Hương nắm lên lục hợp toán kinh, cùng Tần Mục cùng đi ra khỏi đại điện. Hai người tựa ở trên tường, Tư Vân Hương đem toán kinh đưa cho hắn, cười tủm tỉm nói, giáo chủ tham luyến sắc đẹp, coi chừng rơi vào cùng lệ giáo chủ kết quả giống nhau. Tần Mục lật ra toán kinh, chỉ gặp phía trên này hàng lấy rất nhiều biểu thức số học. Là từ trong toán kinh thập thư kéo dài ra phép tính. Để mà tại tính toán ngũ diệu tinh trên cơ sở tính toán đông nam tây bắc phương vị chính xác. Hoàng pháp sư thái giảng đến là trang thứ 17 tử ngọ quy nam phép tính. Có thể xác định phương nam. Chỉ cần xác định phương nam. Đông tây bắc liền đều có thể xác lập. Sau đó vẽ ra trên dưới một đường thẳng. Liền có thể xác định lục hợp bích ở trong cơ thể con người chuẩn xác nhất phương vị. Mỗi người đều là đặc biệt. Bởi vậy mỗi người ngũ diệu thần tàng cụ thể phương vị khác biệt. mà ngũ diệu thần tàng hoàn toàn là xác định lục hợp thần tàng cơ sở. Bởi vậy mỗi người lục hợp thần tàng vương vị cũng ít nhiều có chút khác biệt. Bởi vậy cần tinh vi tính toán, không thể có sai lầm. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền đem lục hợp toán kinh nhìn một lần. Lục hợp toán kinh dùng chính là ngũ hành hệ 10 cùng lục hợp hệ 16. Cần đem ngũ diệu tinh tính toán hệ 10 chuyển đổi thành hệ 16. Sau đó diễn toán, Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến Đô Thiên Ma Vương chỉ điểm. Đô Thiên Ma Vương đã từng nói, trong Thái Huyền toán kinh hệ bát phân có thể dùng bát quái công cụ tính toán này đến tính toán. Tần Mục bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh ngộ ra trong Thái Huyền toán kinh mặt khác tính toán công cụ. Trong Thái Cực bát quái đồ đã bao hàm âm dương hệ nhị phân, điều chế pha nhị phân cùng bát quái hệ bát phân. Bất quá nếu như lại thêm ngũ hành hệ 10, lục hợp hệ 16, như vậy công cụ tính toán này liền phức tạp. Duyên Khang Quốc Sư nói, tứ đại linh thể cũng không phải là ngũ hành, mà là mỗi một loại linh thể đều bao quát ngũ hành. Nói cách khác, tứ đại linh thể Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ là trong Thái Cực bát quái đồ tứ tướng. Tần Mục đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tứ tướng, mỗi một cùng nhau đều bao quát ngũ hành. Ngũ hành khác biệt sắp xếp tổ hợp hợp thành cùng nhau. Nói cách khác, ngũ hành hệ 10 tính toán có thể tính ra tứ tướng biến hóa. Dạng này liền có hệ 10 sang hệ 2 tính toán công cụ. Mà lục hợp có thể dùng tứ tướng xác định đông nam tây bắc, âm dương xác định trên dưới. Cứ như vậy liền có tính toán lục hợp công cụ. Như vậy cũng tức là nói, ta rất nhanh liền có thể tính toán ra lục hợp thần tàng hàng rào chỗ phương vị. Tần Mục đem lục hợp toán kinh còn cho Tư Vân Hương, hai tay duỗi ra, bàn tay phải đặt ở trên bàn tay trái, hướng trên dưới kéo ra, nguyên khí tia của hắn lập tức tạo thành một bức kỳ dị Thái Cực đồ án. Bao quát âm dương, tứ tướng, trong tứ tướng bao quát ngũ hành. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, hai tay lần nữa kéo ra, từng tầng Thái Cực ngũ hành đồ án phân liệt ra đến. Riêng phần mình tính toán, đâu vào đấy. Tư Vân Hương kinh ngạc nhìn trước mặt hắn không ngừng biến hóa đồ án. Vội vàng nói, ngươi là thế nào tính toán? Cùng Hoàng Pháp Sư Thái dạy có chút không giống đâu. Nhanh để cho ta xét xét. Tần Mục như bay tính toán, tâm phân nhị dụng, đem lĩnh ngộ của mình nói cho nàng. Tư Vân Hương con mắt càng ngày càng sáng. Nàng cũng là thiên phú hơn người, rất nhanh lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong. Khen, biện pháp này tốt, trong lục hợp toán kinh biện pháp quá rườm rà, cần tính toán 1-2 tháng thời gian mới có thể tính ra kết quả, mà lại dễ dàng phạm sai lầm, dùng ngươi biện pháp này tính toán liền quả quyết sẽ không sai. Nhiều nhất 1-2 canh giờ liền có thể tính ra đến. Tần Mục cười nói, Thái Cực tứ tướng ngũ hành lục hợp bát quái, vốn chính là tính toán công cụ. Dùng để tính toán, hắn hiện tại lại nhìn Thái Huyền toán kinh, chỉ cảm thấy các loại nghi nan giải quyết dễ dàng, trong lòng rất là thư sướng. Bất quá muốn đem truyền tống thần thông luyện thành, chỉ dựa vào một bản Thái Huyền toán kinh chỉ sợ không đủ. Hoàng Pháp Sư Thái còn tại trong điện giảng bài, thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục, Tần Mục dẫn đầu xác định chính mình lục hợp thần tàng chỗ. Ở vào đan điền nơi nào đó, thừa thiên tiếp địa, đan điền, lại gọi là hạ đan điền, lục hợp nơi ở, người trong đạo môn xưng là hoàng đình, trung đan điền là tâm thất, tên là giáng cung, thượng đan điền tại mi tâm, đạo môn xưng là linh đài, Phật môn xưng là phương thốn sơn. Tần Mục xác định chính mình giáng cung chỗ phương vị, lúc này phồng lên tất cả nguyên khí. Hướng xác định lục hợp bích phóng đi. Tần Mục tu vi vốn đến liền hùng hậu vô cùng, viễn siêu cùng thế hệ. Lần này tụ tập tất cả nguyên khí, nhất cổ tác khí trùng kích vào đi. Lục hợp bích lập tức bị hắn xông đến che kín vết rách. Trong cơ thể của hắn truyền đến giống như biển cả sóng lớn tiếng oanh minh. Tần Mục phồng lên nguyên khí lần thứ hai trùng kích. Tiếng sóng càng thêm vang dội, giống như là sóng dữ nứt bờ. Sóng lớn đập mây, thanh âm một lần so một lần vang, một lần so một lần mãnh liệt. Tần Mục nguyên khí trùng kích cũng một lần so một lần hung mãnh. Hắn lục hợp bích đột nhiên vỡ tan, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Tần Mục tiếp tục phồng lên nguyên khí, hướng tàn bích phóng đi, để lỗ hổng càng lúc càng lớn. Lục hợp trong điện, Hoàng Pháp Sư Thái cùng một đám sĩ tử cũng đều nghe được Tần Mục thể nội truyền đến nguyên khí. Tiếng va chạm, riêng phần mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái học tiến sĩ, Hoàng Pháp Sư Thái cuống quýt đi ra, nói, nếu là không có tính toán ra lục hợp bích vị trí chính xác, tùy tiện phá bích, sẽ chết người đấy. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên Tần Mục thể nội truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, như là thiên khai tích đồng dạng. Tần Mục tu vi lập tức phi tốc tăng lên, lục hợp bích phá, lục hợp thần tàng mở ra. Nhưng vào lúc này, lục hợp trong điện cũng truyền tới một tiếng oanh minh, lại là ban công thố lục hợp thần tàng cũng thuận lợi mở ra. Chỉ là hiện tại lục hợp trong điện tất cả sĩ tử cùng Hoàng Pháp Sư Thái lực chú ý đều bị Tần Mục hấp dẫn tới, không người chú ý tới hắn mà thôi. Ban công thố khí tức cũng đang trở nên càng ngày càng hùng hậu. Ánh mắt chớp động, từ trên bồ đoàn đứng dậy hướng ngoài điện nhìn lại. Hoàng Pháp Sư Thái ngẩn ngơ, vội vàng nói, Thái học tiến sĩ, ngươi đóng lại trong cơ thể ngươi tất cả thần tàng, sau đó nhất cổ tác khí xông mở thử một lần. Tần Mục thật dài hấp khí, đem chính mình linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng cùng lục hợp thần tàng hết thảy đóng lại. Sau đó khẽ quát một tiếng, linh đài, giáng cung cùng hoàng đình ba khu địa phương riêng phần mình truyền đến ầm ầm tiếng vang. Tổng cộng có ba tiếng, tam đại thần tàng mở ra, Tần Mục khí tức tăng vọt. Thật mở lục hợp thần tàng. Hoàng Pháp Sư Thái sợ hãi thán phục, nhìn một chút một bên Tư Vân Hương, chỉ gặp Tư Vân Hương cũng đang nỗ lực trùng kích lục hợp bích, hiển nhiên cũng tìm được lục hợp bích chỗ vị trí chính xác. Nàng đem hai thiếu niên thiếu nữ xì xào bàn tán này đuổi ra điện, lại không nghĩ rằng lúc này mới một hồi công phu, hai người liền tuần tự tìm được lục hợp bích chỗ. Thậm chí bên trong một cái nhất cổ tác khí phá bích thành công, trở thành lục hợp cảnh giới thần thông giả. Hoàng Pháp Sư Thái chắp tay trước ngực nói, Tần giáo, Thái học tiến sĩ, quân tựa hồ có bí pháp có thể tính ra lục hợp bích chỗ. So bần ni lục hợp toán kinh còn cấp tốc hơn, không biết có thể tương truyền. Tần Mục cười nói, Sư Thái khách khí, ta bản sự thấp, không dám ở trước mặt mọi người khoe khoang, bất quá có chỗ tâm đắc, nguyện ý cùng Sư Thái cùng chư vị sĩ tử giao lưu một hai. Hoàng Pháp Sư Thái đại hỉ, vội vàng mời hắn nhập điện, hướng chư vị sĩ tử nói, hôm nay xin mời Thái học tiến sĩ cho các ngươi giảng bài. Thái học tiến sĩ, mời. Tần Mục nhìn về phía đại điện hậu phương ban công thố, cười nói, tái ngoại ban công thố vương tử cũng đột phá lục hợp bích, trở thành thần thông giả, không biết phải chăng là có hứng thú giảng một chút tâm đắc của ngươi. Đám người quay đầu nhìn lại, ban công thố lắc đầu nói, tái ngoại man di, không dám khoe khoang, Tần giáo chủ xin mời. Tần Mục hé mắt, đem chính mình tính toán kỹ xảo hướng trong điện đám người nói một lần. Hoàng Pháp Sư Thái vừa mừng vừa sợ, bắt lấy một vài vấn đề liên tục hỏi thăm, đem hắn môn này tính toán kỹ xảo càng nhiều ảo diệu hỏi ra, để trong điện đám người nghe được như si như say. Qua lâu, Tần Mục lúc này mới đem chính mình tính toán kỹ xảo kể xong. Trong điện sĩ tử riêng phần mình thí nghiệm, ý đồ nắm giữ loại pháp môn tính toán này, chỉ là có người tài trí cao, có người ngộ tính thấp. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ. Thái học tiến sĩ, có như ngươi loại kỹ xảo tính toán này, Bần Ni có thể một lần nữa biên soạn lục hợp toán kinh. Hoàng Pháp Sư Thái cười nói, không biết tiến sĩ có nguyện ý hay không ký tên hợp lấy. Tần Mục nghiêm mặt nói, đây là lợi tại thiên thu việc thiện, nếu như có thể ký tên, ta tự nhiên là vui lòng. Bất quá tên của ta muốn tự thiên thánh giáo chủ Tần Mục mấy chữ này. Hoàng Pháp Sư Thái sắc mặt tối đen, trong lòng tính toán nói, hắn là thiên ma giáo chủ, tên của ta nếu là cùng hắn liệt ra tại cùng một chỗ, chẳng phải là ta cũng là ma đạo rồi. Thiện tai thiện tai, Bần Ni lại lấy cùng nhau, có thể cùng thiên ma giáo chủ đồng liệt, cũng là Bần Ni dán mạ vàng. Tần Mục nhìn về phía ban công thố, cười nói, tiểu vương tử, người ta gần như đồng thời đột phá, tiến vào lục hợp cảnh giới trở thành thần thông giả. Bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi, khó được cảnh giới giống nhau, không bằng chúng ta so tay một chút. Ban công thố lắc đầu, Tần giáo chủ nói đùa, ta là tới cầu học. Tần Mục mỉm cười nói, cầu học, vừa vặn, ta chỗ này có một bộ đao pháp, tương truyền là thiên đao sáng tạo, ngươi có muốn hay không học bộ đao pháp này? Ban công thố lông mày trao lên, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tần Mục bên tai lập tức truyền đến vô số quỷ khóc thần hào thê lương tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.